Mà Thế Đại trở về. Chương 673, phiền phức đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Thiên Khánh sau khi rời đi, Sở Hàm lại cùng Cố Lương Thần Hoa đại lượng thời gian thảo luận kiên nghị khu vực tình huống. Sở Hàm cũng không giấu giếm đem mình tại kiên nghị khu vực làm chuyện tốt nói hết ra. Đối với cái này, Cố Lương Thần toàn bộ hành trình trừng to mắt, cơ hồ liền muốn cho Sở Hàm quỳ, quả thực đem Lục Nghị hố thảm a. Đồng thời Cố Lương Thần cũng hiểu được Sở Hàm lo lắng bị hố thảm như vậy, tuy nhiên không đến mức nói muốn cùng bọn hắn nanh sói khu vực không chết không thôi, nhưng là lấy Lục Nghị tính tình trong âm thầm tìm Sở Hàm đánh một trận là tuyệt đối trốn không. Theo vấn đề từng cái vạch, Cố Lương Thần cũng lập tức phát giác được không đúng, kiên nghị khu vực quá an tĩnh, Lục Nghị con hàng này càng lại yên tĩnh không tưởng nổi, hoàn toàn không làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái này không thích hợp, sự tình ra khác thường tất có yêu. Sở Hàm sở dĩ sở trường sự tình đoán trước chuẩn như vậy cũng là không buông tha một tơ một hào khác thường. Cho nên kiên nghị khu vực hoặc là nói Lục Nghị tuyệt đối có việc. Chỉ là tạm thời tình huống như thế nào cũng không biết, cũng vô pháp biết được đến phát sinh cái gì, Sở Hàm chỉ có thể trước tiên đem chuyện này buông xuống, để Cố Lương Thần xử lý tiếp xuống tình huống, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn tức sắp rời đi An La thành phố qua Nam Đô, thời gian không kịp. An bài xong những việc này, thời gian đã qua thật lâu, lúc này đã là nửa đêm, Sở Hàm đi ra phòng ốc đang muốn trở lại trụ sở thời điểm, bỗng nhiên trên mặt sững sờ. Tòa kiến trúc này bất quá 2 tầng lầu cao, bởi vì là lâm thời thành lập phòng ốc cho nên nhìn rất lợi hại cũ nát, nhưng đây cũng là nanh sói khu vực sở hữu cao tầng tập trung văn phòng địa phương. Sở Hàm đứng ở bên ngoài có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy từng gian sơn hắc ốc tử, chỉ là bên trong có một gian lại là đèn sáng. Vượng Tài, Sở Hàm thình lình mở miệng, hoảng sợ Vượng Tài nhảy một cái. Lục Mân thừa buổi tối hôm nay trong nhà mình xử lý nồi lẩu tụ hội, người đi ăn vụng. Thật đát, Vượng Tài vô cùng kinh hỉ, lập tức nó lại bỗng nhiên sững sờ. Người không đi à, ăn vụng ta làm sao đi? Sở Hàm trắng nó liếc một chút, ta đây là cho ngươi mở tiểu táo biết hay không? Mê mê hiểu, vậy ta qua chính ngươi trở về ngủ. Vượng Tài lập tức liền từ Sở Hàm trong túi nhảy ra, nhanh như chớp biến mất ở trong màn đêm. Quảng cáo, chờ đến Vượng Tài sau khi đi, Sở Hàm cười hắc hắc, hai chân cùng sử dụng liền bò lên trên vách tường, đối chỗ kia đèn sáng phòng ốc cẩn thận từng ly từng tí rời qua, không phát ra một điểm thanh âm, liền khí tức đều ẩn tàng đến hoàn mỹ. Bởi vì còn chưa tiến vào mùa hè, mà thế bên trong nhiệt độ không khí lại chợt hạ xuống, cho nên các nơi đều trang cửa sổ tới hàn phong, giờ phút này Sở Hàm cũng là ghé vào phía bên ngoài cửa sổ, mượn bóng đêm con lặng lẽ lộ ra một đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong phòng. Nơi này là Thượng Cửu Đệ văn phòng. Lúc này Thượng Cửu Đệ đang chỉnh lý ban ngày 2 vạn phần nhân viên tuyển hạng, đây là một hạng hạo đại công trình, đồng thời lại bởi vì tin tức để lộ để cho nàng đề bạt cảnh giác, những tài liệu này quyết định tự mình chỉnh lý, thế là như thế một bận bịu liền bận đến nửa đêm còn không có nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ánh đèn cũng không trong suốt, hoàng sắc ánh đèn lực tối tăm chiếu rọi tại Thượng Cửu Đệ ngạo nhân trên thân thể hình thành một bộ mê người hình ảnh, nàng tóc dài bị buộc ở sau ót, lộ ra trắng nõn tinh tế cái cổ. Thượng Cửu Đệ ngũ quan từ trước đến nay để cho người ta nhìn mặt đỏ tim run, con mắt không hề lớn, nhưng khóe mắt hơi hơi thượng thiêu có loại câu dẫn ý vị, môi cánh càng là kiểu diễm ướt át. Lúc này nàng bởi vì chuyên chú mà song môi hơi hơi mở ra, lộ ra như ẩn như hiện hàm răng trắng nõn. Thấy cảnh này Sở Hàm nhịn không được trong lòng hơi động, tiểu cửu nhi này đôi môi trương giác độ cùng lớn nhỏ. Thật sự là quá mang theo ảo tưởng sắc thái. Ngay sau đó Sở Hàm ánh mắt lại không thể tránh né hướng phía dưới rời, cái này xem xét không sao, kém chút nhẹ buông tay liền rơi xuống, cổ họng càng là vô ý thức bắt đầu nuốt nước miếng. Tháng 5 nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp nhưng là tốt xấu thoát ly trời đông giá rét, cồng kềnh ăn mặc đã sớm nên rút đi, thế là hôm nay tiểu cửu nhi mặc có chút. Khụ khụ, hết thảy đều phảng phất thiên trợ Sở Hàm, khuya khoắt, không người ở đây, trong đêm khuya một mình làm việc công Thượng Cửu Đệ, có chút mê loạn lại có chút kích thích, trên bàn văn kiện không nhiều, cái bàn cũng đủ lớn, vô luận đóng lại đèn vẫn là không tắt đèn đều được a, thiên thời địa lợi cùng người cùng, nhiệt độ không khí phảng phất đột nhiên thăng cao lên. Tiểu Cửu Nhi đối với mình hữu tình, chính mình đối Tiểu Cửu Nhi có ý, ngươi tình ta nguyện. Ngay tại Sở Hàm trộm giòm trộm đang sảng khoái, tâm tình kích động nghĩ đến muốn hay không dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong làm vài việc gì đó thời điểm, phía dưới một cái thở nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sở Hàm ca ta trở về á, cái thanh âm này quả thực giống như là một chậu nước lạnh trực tiếp. Hoa, tưới Sở Hàm một lạnh thấu tim, người này không phải là bị hắn phái đi ra điều tra tin tức Tưởng Thiên Khánh là ai. Sở Hàm trực tiếp mặt đen như nồi, ta ngày Tưởng Thiên Khánh mới đi không đến 5 tiếng làm sao lại trở về. Ai, Sở Hàm ca ngươi ghé vào cái kia làm gì vậy? Tưởng Thiên Khánh còn không biết mình quấy rầy đến Sở Hàm chuyện gì tốt, một mặt ngây thơ hỏi. Thế là sau 5 phút, mặt mũi bầm dập Tưởng Thiên Khánh cùng Sở Hàm tại một gian khoảng không trong phòng ngồi đối mặt nhau, bầu không khí xấu hổ lại cổ quái. Tưởng Thiên Khánh một mặt vô tội, cả khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo, thanh âm càng là mồm miệng không rõ, mang theo một cỗ nồng đậm oán khí. Ta là tốc độ cường hóa giả, đều cấp 4, đương nhiên nhanh, nói đến Sở Hàm ca ngươi cũng mới cấp 4. Sở Hàm nghiêng mắt, làm rõ ràng tình huống. Nhanh như vậy ngươi mẹ nó qua kiên nghị khu vực không có a? Làm rõ ràng, Tưởng Thiên Khánh ai oán đưa lên một phong thư. Nói đến xảo, Mông Vĩ Lưu tại kiên nghị khu vực người vừa vặn muốn cho tình báo bộ truyền phần này đồ, vật ta vừa đi ra ngoài không bao xa liền gặp được trở về báo cáo người, xem xét đúng lúc là Sở Hàm ca ngươi muốn đồ, vật ta liền đem nó cướp sau đó trở về a, cũng bởi vì ta trở về quá nhanh ngươi đánh ta. Chấm, Sở Hàm không phản bác được này thời gian thật sự là mẹ nó thẻ xào. Quảng cáo, một mặt táo bạo tiếp nhận tin, Sở Hàm mở ra xem xét chính là nhướng mày, trong mắt càng là tránh qua vẻ nghiêm túc. Muốn hay không gọi Cố Lương Thần tới a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thiên Khánh rụt cổ lại, sợ lại bị Sở Hàm kéo trong góc tường giáo huấn. Ta chỉ phụ trách thu thập tin tức, việc này làm sao bây giờ, ta không có cách. Sở Hàm tức giận liếc nhìn hắn một cái. Qua nói cho dấu ở kiên nghị khu vực thế lực ngầm, mật thiết chú ý bên kia động tĩnh, có tin tức trước tiên truyền tới ta, sau khi đi những này đều giao cho tham mưu bộ xử lý. Vâng, Tưởng Thiên Khánh ủy khuất ứng một tiếng, qua đem Cố Lương Thần kêu đến đi, buổi tối hôm nay là đừng nghĩ ngủ. Sở Hàm khuôn mặt nghiêm túc, đồng thời hắn cũng đã nhanh chóng đại não chuyển động suy nghĩ đối sách, không nghĩ tới kiên nghị khu vực vậy mà phát sinh bực này biến cố, cái này phiền phức đại. Cùng một thời gian Lanh Lợi một mặt nhảy cẫm chạy đến Lục Mân thừa chỗ ở Vượng Tài, lại là một mặt ngày chó nhìn lấy trước mắt một mảnh đen kịt phòng ốc, nói xong nồi lẩu đâu. Ngay sau đó nó lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn mắt đen nhánh bầu trời đêm, sau đó mặt đen. Ngày, người nào mẹ nó hơn nửa đêm ăn lẩu a, Sở Hàm ngươi lại đùa nghịch ta. Chấm, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.